phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 441, Phật bài cùng cổ người. Trồn hoang phản ứng dị thường đưa tới La Vân cảnh giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện càng nhiều cổ quái, vô luận là đám kia hàng đầu sư, hắc pháp sư, vẫn là bọn hắn nuôi dưỡng các loại cổ trùng. Tại bị thương, chiến tử về sau, chảy ra máu, đều sẽ lấy vượt qua tình huống bình thường rất nhiều lần tốc độ rót vào đến dưới bùn đất. Phảng phất tại mảnh này phế tích phía dưới, cất giấu có một đầu đầu khát máu mãnh thú, chính ngẩng đầu miệng mở rộng, dùng sức hút lấy máu, đến mức có mấy bộ thi thể tại sau khi ngã xuống đất. Đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Ngắn ngủi mấy giây mà thôi, bọn chúng liền biến thành thây khô. Cẩn thận, nơi này rất có thể còn có cái khác cạm bẫy. La Vân vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời mũi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người như ra khỏi nòng như đạn pháo, bắn về phía chồn hoang, phi kiếm theo sát ở bên người hắn. Khuấy động ra một mảnh, ong ong, rung động kiếm quang. Đem ven đường ý đồ ngăn cản hắn cổ trùng, hắc ma pháp cùng nguyên rủa thuật, tất cả đều cho xoắn nát, dẹp yên, chồn hoang cảm nhận được La Vân mang đến cường đại áp lực. Sắc mặt đột biến, từ khi bước vào thất phách cảnh về sau, nàng còn không có gặp được áp lực lớn như vậy. Cho dù là tại đối mặt Bracha, lại hoặc là mấy cái khác thất phách cảnh trong cường giả, nàng đều chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Thật giống như mang cho nàng áp lực là tại sinh mệnh cấp độ cao hơn nàng một cấp bậc kinh khủng tồn tại. Mặc dù kinh hãi, có thể so sánh đồi ni ở thời điểm này lại không để ý tới suy nghĩ nhiều. Nàng chàng hạt đã hủy, đối mặt khí thế hung hung La Vân, nàng vội vàng theo màu hồng phấn tăng bào phía dưới, lấy ra một khối tiểu xảo cốt chất Phật bài, cắn chót lưỡi phun ra khẩu linh huyết ở phía trên, đưa nó ném về La Vân. Ông, Phật bài bị chồn hoang đầu lưỡi máu kích hoạt, ở giữa không trung phát ra một mảnh vù vù, đồng thời kích phát ra từng sợi hắc vụ cùng huyết quang. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn hơn 10 mét cao, có tam mục sáu tay, dung mạo dữ tợn như ác quỷ tượng thần, chính là Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên vốn là đạo Bà La Môn thần tiên, về sau bị Phật giáo hấp thu, trở thành Phật gia hộ pháp thần. Bất quá cái này chồn hoang gọi ra đến Đại Hắc Thiên, vô luận là cùng đạo Bà La Môn, vẫn là mật tông Phật giáo Đại Hắc Thiên cũng khác nhau. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại quỷ dị âm mà khí tức, như là tà thần quá nhiều tại hộ pháp thần. Đại Hắc Thiên tượng thần vừa xuất hiện, liền nhào về phía La Vân, trong nháy mắt đến trước người hắn, sáu cánh tay bên trong, hai con bắt lấy hắn đầu, bốn con khác thì bắt lấy hắn hai cánh tay. Gào thét một tiếng bên trong cùng nhau phát lực, muốn đem hắn xé nát, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. La Vân thân thể một chút đều không bị ảnh hưởng, phảng phất nắm lấy hắn Đại Hắc Thiên tượng thần, căn bản là vô dụng lực đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Chồn hoang biến sắc, khối này Phật bài là nàng tại Thamati phái một chỗ di chỉ bên trong tìm được. Nghe nói là dùng chân thần xương cốt chế thành. Hiện tại Thamati phái mặc dù sự suy thoái, có thể tại hơn 1.000 năm trước Miến Quốc, quyền thế của bọn hắn lại là nhất thời có 102. Lúc ấy Thamati phái các tăng nhân dùng theo tín đồ nơi đó vơ vét đến tiền tài, hối lộ Miến Quốc quý tộc quan viên, được trao tặng rất cao uy vọng cùng quyền lực. Bọn họ chẳng những ăn thịt uống rượu, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thậm chí mặc kệ là công chúa hay là người nghèo nữ nhi, đều phải khi xuất giá ngày hôm trước hoàng hôn, đưa đi chùa miếu Thamati nơi đó tiếp nhận bài trừ đồng trinh nghi thức. Đối với lúc ấy, quyền nghiêng một nước Thamati phái tới nói, tìm được một đoạn chân thần xương cốt cũng không phải là không thể nào chuyện, mặc dù bởi vì hoang phế nhiều năm, dẫn đến khối này chân thần xương cốt chế thành Phật bài lý linh lực phần lớn tràn lan. Có thể tại đi qua cái này chồn hoang hiến tế người sống nhuận nuôi về sau, lại khôi phục không ít lực lượng, đối đầu thất phách cảnh cao thủ, không nói nhất kích tất sát, cũng có thể trọng thương đối phương. Nhưng hiện tại, Phật bài lực lượng biến thành đại hắc thiên, liền sức bú sữa mẹ đều dùng đến, La Vân lại thí sự không có. Đây rõ ràng là lật đổ chồn hoang nhận biết. Tới phiên ta, La Vân kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay một phen, trái lại bắt lấy đại hắc thiên hai đầu cánh tay, đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái, chỉ nghe được một trận xoạt xoạt tiếng vang lên. Đại hắc thiên hai đầu cánh tay cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị La Vân cho túm chặt đứt. Vượng tài, tiểu bá hạ, tiếp theo, La Vân giơ tay đem hai đầu tay cụt ném ra ngoài. Vượng tài cùng tiểu bá hạ vội vàng nhào tới tiếp được. Từng ngụm nhai bắt đầu ăn. Cái này đại hắc thiên là Phật bài bên trong năng lượng biến thành. Cánh tay của hắn đối vượng tài cùng tiểu bá xuống tới nói, đã là mỹ vị, cũng là có thể tăng lên bọn chúng thực lực linh dược. Cho ta cũng tới hai cây a. Mèo đen thấy hai cái tiểu đệ đều có ăn, lập tức gấp, đừng nóng vội, còn lại tất cả đều là ngươi. La Vân đáp lại nói, đưa tay tại đại hắc thiên trên trán dùng sức vỗ, oanh, một tiếng bôn lôi trầm đục bên trong. Tôn này đại hắc thiên tượng thần lập tức sụp đổ, năng lượng như mưa rơi huy sái rơi xuống. Mèo đen vội vàng há to mồm dùng sức khẽ hấp, nó kia miệng tựa như là lỗ đen bình thường, trong nháy mắt liền đem những năng lượng này hạt mưa tất cả đều nuốt vào đến trong bụng. Mỹ vị, mèo đen lè lưỡi liếm miệng một cái, nhớ rõ chuyển hóa một phần hồn châu cho ta. La Vân nói, tay chụp tới, đem phiêu đãng ở giữa không trung Phật bài nắm ở trong tay. Theo đại hắc thiên tượng thần bị hủy diệt nuốt ăn, khối này Phật bài cũng thay đổi cực kỳ yếu ớt, vừa đến La Vân trong tay liền vỡ thành bột mịn. Bất quá này dù sao cũng là thần linh xương cốt, coi như đã mất đi năng lượng, cũng là vô cùng tốt linh tài liệu, La Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mở ra thứ nguyên túi đưa nó bỏ vào. Cách đó không xa, chồn hoang còn ở vào mộng bức bên trong. Sự tình phát triển hoàn toàn là tại dự liệu của nàng bên ngoài. La Vân đang muốn thừa thắng truy kích, bỗng nhiên cảm giác bốn phía có mãnh liệt tà khí toát ra. Siêu, siêu, siêu, đạo đạo thân ảnh theo phế tích dưới nền đất chui ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhào về phía La Vân sáu người. Trong phế tích vậy mà giấu có người. Hoàng Anh một mặt kinh ngạc, hắn thần mũi thần thông trước lúc này đúng là không có chút nào ngửi ra những người này mùi. Lăng Tê thì là tuôn ra một đạo nói tục, bởi vì ngay tại bên chân của hắn vậy mà vươn mấy cái tay đột phá hộ thân chú, bắt lấy hắn hai cái chân, muốn từ dưới lên trên đem hắn xé thành hai nửa. Lăng Y Y ngay tại bên cạnh, xoay người lại chính là một đao, đem này mấy cái tay toàn bộ chặt đứt, đồng thời quát to một tiếng, lui lại, sau đó toàn lực thôi động linh lực, đem đao cắm địa, giữ dàn đao khí trong lòng đất, ầm vang nổ tung, tung hoành tứ ngược, phanh phanh phanh, mấy thân ảnh theo dưới nền đất chui ra, cấp tốc rút lui về phía sau. Bọn họ có chặt đứt một cái tay, có thì chặt đứt hai con, trên người còn có thật nhiều vết đao, nhưng miệng vết thương nhưng không có máu chảy ra, chỉ có lít nhà lít nhít cổ quái mầm thịt đang không ngừng ngọ nguậy. Thời gian trong nháy mắt, những người này vết thương trên người liền tự hành khép lại, chỗ cụt tay mầm thịt điên cuồng sinh trưởng xen lẫn, đúng là lại muốn mọc ra một cái tân thủ đến. mà đổi thành bên ngoài một bên, nắm lấy Lăng Tê Chân kia mấy cái tay, mặc dù bị chém đứt, cũng không có buông ra, ngược lại là nắm chắc hơn. Cái này như là loài rắn đồng dạng, cho dù là bị chém đứt đầu, vẫn như cũ có thể cắn người. Lăng Tê vội vàng phóng ra lôi pháp, gọi một đạo lôi hỏa, đem này mấy cái tay đốt thành cho bụi mới tính chấm dứt. Nhưng trên chân của hắn lại sinh ra một mảnh khó nhịn ngứa lạ. Cúi đầu vừa nhìn, toàn bộ bắp chân đều sưng đỏ đứng lên. Hắn vội vàng kêu lên, ta trúng độc, bọn gia hỏa này tự mang độc tính. Cách đó không xa, Thu Lam quay đầu mắt nhìn chân hắn thượng tình huống, nói, những này là cổ người, bọn họ tự mang cổ độc, đại gia ngàn vạn cẩn thận, không muốn bị bọn họ tay bắt được. Sau đó theo tùy thân cõng trong túi lấy ra một viên đỏ bừng quà, ném về Lăng Tê, đem nó nước nhỏ tại chúng độc địa phương, sau đó đem còn lại thịt quả nuốt vào. Lăng Tê vội vàng làm theo, trên đùi sưng đỏ lập tức biến mất, cũng không còn ngứa khó nhịn. La Vân lúc này cũng bị mấy cái cổ người vây, không thể tiếp tục nhào về phía chồn hoang, lại nhìn bốn phía, còn có càng nhiều cổ người theo phế tích bên trong leo ra. Những này cổ người tại ra phế tích về sau, có trực tiếp nhào về phía La Vân sáu người, có thì tiện tay nắm qua bên người cổ trùng, hàng đầu sư cùng hắc pháp sư, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn, dùng cái này đến để thăng chính mình thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.